Chương 913, bàn cổ truyền thuyết. Một vị truyền kỳ cấm kỵ đạo, tự nhiên là kinh khủng, lão giả Lôi Thôi nói ra, truyền kỳ cấm kỵ, Diệp Vũ không hiểu mà hỏi, thế giới này có một cái truyền thuyết, gọi là bàn cổ khai thiên tích địa, lão giả Lôi Thôi lời nói để Diệp Vũ nao nao, nghĩ thầm đối phương thế mà cũng biết truyền thuyết này, lão giả này đến cùng là ai, cũng là xuất thân thế giới này hay sao, ngươi thật nghe nói qua, lão giả Lôi Thôi gặp Diệp Vũ bộ dáng, hắn nao nao, nghĩ thầm làm sao có thể. Hắn cũng là cơ hội vô tình mới biết được chuyện này. Diệp Vũ không có trả lời hắn vấn đề này, mà là hỏi, cái này cùng bàn cổ khai thiên tích địa có quan hệ gì sao? Thế giới từ hỗn độn ra diễn sinh ra đến, sau đó quy về hỗn độn, đây là một cái luân hồi. Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Diệp Vũ nói ra, thế nhưng là thế gian này, luôn luôn có người muốn chặt đứt luân hồi này, bọn hắn muốn vĩnh tồn thế gian. Ngươi nói chính là những cái kia thôn phệ thế giới cấm kỵ cường giả. Diệp Vũ hỏi lão giả Lôi Thôi, xem ra ngươi biết không ít. Lôi Thôi già thì tiếp tục nói, chỉ bất quá, đây là một con đường, mà lại là một đầu hại người ít ta đường. Những cấm kỵ cường giả kia, nói là vô thượng chí tôn, nhưng là trên tay đều dính đầy vô số máu. Cái này đến cái khác thế giới bởi vì bọn hắn mà hủy diệt. Đây là một đầu tà ác trên đường cấm kỵ cường giả, nhưng là vô thượng chí tôn cũng là phân loại. Tỉ như một chút cấm kỵ cường giả, liền chờ đợi luân hồi quay về hỗn độn. Tỉ như một chút cấm kỵ cường giả, thủ hộ thế giới chinh phạt thôn phệ thế giới cấm kỵ cường giả, mà có chút cấm kỵ cường giả không cam lòng trở về thiên địa, cũng không muốn làm ác, lựa chọn một đầu nghịch phạt hỗn độn đường. Thế giới này cấm kỵ cường giả, lúc trước chính là lựa chọn con đường như vậy, hắn có đại khí phách, không biết sợ, là thiên địa chí cương tồn tại. Lão giả nói đến đây vị cấm kỵ cường giả lúc, hắn mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng kính sợ, gặp Diệp Vũ chưa từng trả lời, hắn tiếp tục nói ra, vị này chính là trong truyền thuyết bàn cổ khai thiên nguyên hình, nghe đồn thế giới này tại kinh lịch vô số năm sau, đi đến cuối con đường, hỗn độn bắt đầu thôn phệ thế giới này. Rất nhanh thế giới này đã đến tận thế, bị hỗn độn nuốt chửng lấy, thế nhưng là vị này cấm kỵ cường giả không cam tâm, hắn tại toàn bộ thế giới sắp bị toàn bộ nuốt chửng lấy lúc, lựa chọn mở lại thế giới, không sai, hắn lựa chọn mở lại thế giới, đi lên một đầu không người có thể tưởng tượng đường, hắn lấy vô thượng pháp lực, bắt đầu khai thiên, lúc đó tất cả mọi người cho là hắn khẳng định làm không được, cũng khẳng định sẽ bị hỗn độn thôn phệ, hắn chỗ thế giới đều bị thôn phệ, hắn là thế giới này cấm kỵ cường giả, khẳng định cũng phải bị thôn phệ. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới, hắn cường đại đến làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng tình trạng, bởi vì hắn thật bổ ra hỗn độn, mở lại thế giới này, chính là ngươi nhìn thấy thế giới này, thậm chí trở thành trong hỗn độn rộng lớn nhất thế giới, không ai có thể tưởng tượng, đây là cường đại dường nào pháp lực mới có thể làm đến, một cái bị thôn phệ thế giới, thế mà bị hắn lần nữa phục sinh, đồng thời lớn mạnh vô số lần, chỉ là rất đáng tiếc, hắn mở lại thế giới, lại bởi vì kiệt lực, chưa từng kháng trụ hỗn độn cuối cùng vẫn bị hỗn độn thôn phệ. Nói đến đây, lão giả Lôi Thôi không gì sánh được tiếc hận, mở miệng nói ra, lúc trước nếu là hắn không ra lớn như vậy thế giới liền tốt, chỉ là mở một nửa, có lẽ liền có thể sống xuống tới, có thể coi là như thế này, cũng là trong hỗn độn rộng lớn nhất vô biên thế giới a, hắn chính là sáng tạo ra một cái kỳ tích, mà có thể mở mang thế giới, vậy hắn liền thật có thể chặt đứt luân hồi, không hề bị hỗn độn chi buồn ngủ. Lão giả Lôi Thôi thở dài một cái nói, ngươi có thể tưởng tượng đến sao? Có thế ở trong hỗn độn khai thiên là bực nào tồn tại, tưởng tượng đều để người kinh dị a, thật muốn kiến thức đến năm đó vị này vĩ nhân a. Diệp Vũ thần sắc cổ quái, hắn mặc dù so ra kém hắn cảm thán vị kia chín trâu mất sợi lông, thế nhưng là dù sao cũng khai thiên, đây coi là không tính thần tượng của hắn đâu, ngươi cùng ta nói những này, cùng nơi này đạo có quan hệ gì sao? Diệp Vũ hỏi, trước mặt mặt trăng cùng địa cầu, là hắn năm đó thế giới bị hỗn độn thôn phệ lưu lại chỉ có, là thế giới kia hạch tâm, sau khi hắn chết, một thân đạo cũng hoàn toàn bám vào mặt trăng cùng trên địa cầu, hoặc là nói, là thủ hộ thế giới này hạch tâm đi. Diệp Vũ như có điều suy nghĩ, nghĩ thầm đây là một cái cấm kỵ cường giả thủ hộ sao? Tinh cầu này, không chỉ là không có cấm kỵ cường giả, sợ là ngay cả người tu hành đều không có. Thế giới này ngay cả có thể bảo vệ cường giả đều không có. Những cấm kỵ cường giả kia đối mặt dạng này một cái rộng lớn thế giới, bọn hắn không tâm động sao? Vì cái gì không thôn phệ đâu? Diệp Vũ hỏi, cái này cũng muốn bọn hắn gặm ngoạm ăn mới được. Nếu là hắn mở thế giới, vậy hắn há có thể không có thủ đoạn, thế giới này cùng hỗn độn thế giới không giống với, thế giới này khắp nơi đều là hắn khai thiên khí tức, thế giới này tinh hoa tự nhiên là cấm kỵ cường giả hướng tới, thế nhưng là đồng dạng cũng là một viên độc dược, nuốt vào những thế giới này tinh hoa, đồng dạng cũng là nuốt vào vị kia cấm kỵ cường giả khai thiên khí tức, những khí tức này trùng kích, đó chính là độc dược nhập thể, lấy được chỗ tốt nhiều hay là độc tố nhiều, cái này rất khó nói đến rõ ràng, nhưng là lấy vị kia khủng bố. Nghĩ đến đối với những cái kia thôn phệ thế giới cấm kỵ cường giả tới nói, khẳng định là độc tố nhiều a. Lão giả Lôi Thôi nói đến đây, cảm thán nói, nhân sinh nên như vậy a, chết đều không có người dám đối với hắn bảo vệ dưới thế giới Tây, một mảnh tường hòa, nơi đó hướng những thế giới khác như thế, chém giết không ngừng, loạn trong giặc ngoài. Diệp Vũ nghĩ đến bàn cổ khai thiên truyền thuyết, nghĩ thầm chẳng lẽ truyền thuyết này chân chính lai lịch là như vậy sao? Diệp Vũ hít sâu một hơi, nhìn về phía nơi xa, cha mẹ của hắn gần trong gang tấc, nhưng là bây giờ hắn lại trở về không được. Diệp Vũ xuất thân thế giới này, nhưng là hắn cảm giác đến, từ hắn tu hành một khắc kia trở đi, liền bị thế giới này cho từ bỏ. Nơi này không thể tu hành sao? Diệp Vũ hỏi. Lão giả Lôi Thôi nói ra, có hắn đạo áp chế, còn có ai có thế tu hành? Hắn đạo đủ để trấn áp hết thảy, trừ phi là ngươi có thế mạnh hơn hắn, bằng không làm sao có thể tu hành? Cái kia thật không có cách nào đi vào sao? Diệp Vũ hỏi. Trừ phi không thể so với hắn đạo yếu, lúc này mới có khả năng đi vào, bằng không sớm đã có cấm kỵ cường giả giáng lâm. Lão giả Lôi Thôi nói ra, một vị có thế dựng dục ra chém ra hỗn độn như vậy một cái đại thế giới tồn tại tổ tinh, ai không muốn đi lên nhìn qua? Thế nhưng là, cho đến tận này không có bất kỳ một người nào có thể vào. Diệp Vũ cảm thụ được trong đó nói, hắn không gì sánh được không cam lòng, cha mẹ của mình đang ở trước mắt a, rất muốn gặp đến bọn hắn, hắn phí hết tâm tư muốn vượt qua tinh không, dưới cơ duyên xảo hợp vượt qua hỗn độn lại tới đây, có thế chờ đến chính là tuyệt vọng. Lão giả Lôi Thôi hỏi Diệp Vũ, ngươi là ai? Tàn lụi thế giới hỏa chủng người thừa kế. Diệp Vũ không có trả lời đối phương, mà là nhìn xem lão giả hỏi, vậy ngươi là ai? Có thế đi đến nơi này, gánh vác được nơi này dư uy, hẳn là một vị cổ đế a. 123 truyện.com